Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chạy bộ. Đó là một cái lớn vô cùng ba lô phình phình đăng đăng, so trên địa cầu lính đặc biệt ba lô còn lớn hơn nhất hào. Tống Kiệt cầm lấy ba lô ước lượng một chút, hảo gia hỏa, ít nhất có 50 cân. Bối cái này ngoạn ý chạy bộ, người bình thường có thể chạy 1.000 mét cái kia đều là vô cùng nghiêu bức tồn tại. Mà lão gia hỏa này cư nhiên làm chính mình chạy 10 km. Muốn là người bình thường, khẳng định mệt chết tại sân thể dục thượng. Hắc Kiểm Trương cũng là cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Hắn biết, đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là muốn cho Tống Kiệt cúi đầu nói áy náy. Rốt cuộc Hắc Kiểm Trương là một cái thực muốn mặt nam nhân. Ngươi chỉ cần cấp đủ hắn 10 phần mặt mũi, hắn khẳng định sẽ cho ngươi một cái lối thoát. Cho nên Hắc Kiểm Trương tại vượt qua thần học viện, cũng bị bọn học sinh xưng hô là mông ngựa Trương. Mập mạp cực là hận thiết bất thành cương nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tâm suy nghĩ tiểu tử ngươi khoe cái gì có thể. Hiện tại hảo đi, 10 km trường bào. Còn mẹ hắn cõng một cái 50 cân ba lô. Sống sờ sờ mệt chết ngươi nha. Vượt qua thần học sinh của học viện nhóm cũng đều là không khỏi tức cười nhìn Tống Kiệt. Tất cả mọi người muốn cười. Chẳng qua Hắc Kiểm Trương đứng ở chỗ này, bọn họ không thể cười mà thôi. Xem ra Tống Kiệt đây là tại vượt qua thần học viện hoàn toàn nổi danh. Trước 2 ngày gièm pha còn không qua đi, cái này lại ở trước mặt mọi người mất mặt. Đừng nét mực, nhanh lên chạy. Hôm nay ngươi nếu có thể chạy xong, ta lập tức để ngươi làm năm rõ rệt trường. Mặt đen khuếch đại thanh âm răn dậy nói. Vừa nói đến năm rõ rệt trường, đông đảo học sinh kia đều là hai mắt tỏa sáng. Vượt qua thần học viện cũng không phải bình thường học viện. Lớp trưởng vị trí này, hàm kim lượng thực trọng, làm trưởng lớp người, cái kia trên cơ bản 90% đều có thể tiến vào nội viện học tập. Đương nhiên, tất cả mọi người biết Tống Kiệt là không có khả năng sẽ làm trưởng lớp. Bởi vì hắn căn bản không có thực lực chạy 10 km. Vẫn là phụ trọng, Tống Kiệt liếc một cái này sân thể dục. Đối Hắc Mặt Trương nói ra, Hắc, viện này một vòng đến có 1.000 mét đi, có phải hay không ta chạy 10 vòng, liền tính ta thắng. Hắc Kiểm Trương nhìn xem sân, lại nhìn xem Tống Kiệt, nhíu mày, nói, ngươi còn thật sự coi chính mình có thể chạy 10 km à? Không sai, cái này một vòng là có 1.000 mét, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy 10 km. Không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào? Tống Kiệt nghiền ngẫm cười nói. Đánh cuộc? Hắc Kiểm Trương cũng là bị Tống Kiệt chọc cười. Ngươi nói, như thế nào cái đánh cuộc pháp? Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu. Nói ra, ta nếu là có thể phụ trọng chạy xong cái này 10 cây. Ngươi trần chuồng mà chạy. Ta nếu là không thể, ta trần chuồng mà chạy. Thế nào? Những lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, ta thiên, Tống Kiệt đây là điên rồi đi. Mập mạp càng là liều mạng hướng Tống Kiệt nháy mắt ra dấu. Nhưng là Tống Kiệt cùng nhìn không thấy giống nhau, vẻ mặt nụ cười tự tin, trừng trừng nhìn Hắc Kiểm Trương. Bọn học sinh cũng đều chạy tán loạn, đây quả thực là vạn năm khó gặp một lần trò hay a. Không ai từng nghĩ tới. Tống Kiệt cư nhiên đưa ra quá đáng như vậy đánh cuộc. Mấu chốt là, vụ cá cược này là hắn căn bản không có khả năng sẽ thắng đánh cuộc. Hắc Kiểm Trương sờ cằm một cái, tự tin nhất tiếu, được, ta đáp ứng ngươi, ngốc tử mới sẽ không đáp ứng đâu. Một cái vừa mới nhập học không nhiều thời gian dài tân binh. Cư nhiên muốn khiêu chiến phụ trọng 50 cân chạy bộ 10 cây. Liền tính là nhập ngũ hơn mấy năm lão binh cũng không dám nói mình có thể làm được. Không, liền tính là bộ đội đặc chủng hắn cũng làm không được. Hắc Kiểm Trương không tin Tống Kiệt có thể làm được. Đại gia hỏa đều nghe hảo a. Hắn đáp ứng ta, đừng một lúc hắn không kém sổ sách. Dứt lời, Tống Kiệt ba lô trên lưng, tùy tiện đi tới sân một mặt, liền bắt đầu chạy bộ. Bắt đầu, theo Hắc Kiểm Trương kêu to một tiếng, Tống Kiệt liền bắt đầu chạy. Hắn dùng ra phi thường tốc độ nhanh. Người thường nhìn lại, Tống Kiệt tựa hồ có cưỡi tốc độ của xe đạp giống nhau. Trên thực tế Tống Kiệt có thể chạy trốn càng mau, nhưng là ở cái thế giới này chi chung không có dị năng giả. Chính mình vẫn là điệu thấp điểm hào, đừng bị người trở thành tiểu bạch thử chộp tới thực nghiệm. Lúc này, Hắc Kiểm Trương cười lạnh một tiếng, ha ha, thật sự coi chính mình là siêu nhân. Phụ trọng 50 cân còn dám dùng nhanh như vậy xuất phát chạy tốc độ. Hắn liền cái này đệ nhất vòng đều không kiên trì nổi. Đông đảo học sinh cũng đều là liên tục gật đầu. Tống Kiệt thật sự là quá kiêu ngạo, quá tự cho là. Còn dám chạy nhanh như vậy, chậm tốc độ mới có thể chạy thời gian càng dài. Tốc độ nhanh như vậy, không thể nghi ngờ là nhường hắn càng mau thua trận này so thi đấu. Nhưng là Tống Kiệt liên tiếp chạy hơn mấy trăm mét, cũng không có một tia mất ý chí dáng vẻ. Hắn còn đang dùng ở người khác trong mắt xem ra thực tốc độ nhanh chạy bộ. Thực mau, đệ nhất vòng liền bị hắn chạy xong rồi. Hắc Kiểm Trương cũng là nhướng mày một cái. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt sức chịu đựng còn xem như không tệ. Lại có thể kiên trì một vòng. Hơn nữa còn là phụ trọng, đối với người thường tới nói, thật là phi thường ưu tú, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, tiểu tử này như vậy có tiến bộ, bất quá đây mới là đệ nhất vòng mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể chạy xong cái này 9 vòng. Hắc Kiểm Trương khinh thường nhất tiếu, những học sinh khác cũng đều là gật đầu tán thành, không có người tin tưởng Tống Kiệt có thể chạy xong 10 vòng. Nhưng là Tống Kiệt biểu hiện lại đại lớn ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy Tống Kiệt bước chân không ngừng, từng điểm tại sân thể dục thượng di động. Không lâu sau, đệ nhị vòng cũng bị hắn chạy xong rồi. Đệ nhị vòng chạy xong lúc sau, mọi người đối đã có chút kinh ngạc. 10 cây em phụ trọng Việt dã. Tống Kiệt tên tân binh này viên cư nhiên không có áp lực chút nào chạy xong rồi 2 cây em. Cái này là thật nhưng mọi người có chút kinh ngạc. Hắc Kiểm Trương cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn lạnh rên một tiếng. Nói, hừ, con nghé mới sinh không sợ hổ. Ta cũng không tin ngươi còn có thể kiên trì chạy xong vòng thứ 3. Dứt lời, mọi người lại một lần nhìn về phía Tống Kiệt. Theo sau bọn họ nhìn đến, Tống Kiệt cư nhiên ngừng lại. Hắn vì cái gì ngừng lại? Là đã không được sao? Vẫn là nói hắn không kiên trì nổi. Cũng là, hắn có thể kiên trì xong 2 vòng đã phi thường không dễ dàng. Rốt cuộc hắn còn phụ trọng 50 cân đâu. Nhưng là ngay sau đó nhưng mọi người trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Tống Kiệt quay người sang. Hắn cư nhiên đảo chạy. Đảo chạy cái này không chỉ có càng phí thần phí lực. Hơn nữa không để ý liền sẽ té ngã trên đất. Hắn cư nhiên khiêu chiến đảo chạy. Hơn nữa tốc độ của hắn không chỉ có không chậm, lại còn có so chính chạy nhanh hơn một chút. Ta thiên, người này là một cái biến thái a. Mọi người đều trong lòng bên trong kinh hô lên một tiếng. Mọi người trơ mắt nhìn tên biến thái này dùng cũng chạy đằng đẵng một vòng. Hơn nữa chạy xong vòng thứ 3 lúc sau, hắn còn không có ngừng. Đệ tứ vòng, thứ 5 vòng, rất nhanh thứ 5 vòng cũng bị hắn cấp chạy xong rồi. 5 vòng, Tống Kiệt cư nhiên hoàn thành 5 cây em phụ trọng Việt dã. Hơn nữa, hắn phụ trọng chính là 50 cân a. Người này rồi không được a. Nếu cầm thành tích của hắn cầm tới vừa mới tân binh quân huấn cái kia một lúc, hắn tuyệt đối là quán quân. Mà Hắc Kiểm Trương mặt đã tối xuống. Tiểu tử này thâm tàng bất lộ a. Hắc Kiểm Trương nhớ rõ ràng Tống Kiệt tại lúc huấn luyện quân sự. Mỗi một lần năm quốc lộ Việt dã hắn đều là chạy trốn chậm nhất một cái kia. Hơn nữa mỗi một lần cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới lúc này đây hắn không chỉ có dễ dàng chạy xong rồi 5 cây em. Mà mẹ nó là trọng thêm cũng chạy xong rồi 5 cây em. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.